Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong Hồ Sơn. Bất quá, mình có nhiệm vụ trên người cũng không quản điều này, hít sâu một hơi. Vậy thì tốt, ta đã nói với người đều là lời nói thật. Người cùng Diệp Thiếu Dương chênh lệch chỉ là ở một sát na. Mộ Hàn lúc này mới bình tâm, bình tĩnh mà xem. Cơ duyên của ngươi không ít, có Trương Vô Sanh dạy bảo, Mao Sơn bí thuật không truyền ra ngoài, ngươi cũng đều học được. Cửu Đoạn Quang pháp khí cũng có mấy món, Cửu Thiên Nguyên thần xích so với Thất Tinh Long Tuyển kiếm cũng kém không mấy, thậm chí là còn hơn. Sau đó lời nói của nàng lại xoay chuyển, nhưng ngươi thành thế này, hắn cũng có. Cái hắn có, ngươi lại không có. Mộ Hàn ngẩng đầu. Ta không có cái gì? Công pháp. Mộ Hàn cười một tiếng. Ta còn tưởng cái gì cơ. Đối với công pháp, Mao Sơn công pháp có 102 thiên hạ, nhưng Long Hổ Sơn kỳ môn bí thuật cũng đâu có kém đâu. Xem ngươi kìa, chả trách ngươi lại bị hắn ngồi lên đầu. Ngươi biết hắn mạnh ở chỗ nào không? Ta nói, một năm trước hắn là thiên sư, là hắn ngộ ra được Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, thực lực mới tăng mạnh như vậy, một đường nhảy lên địa vị tận bây giờ đó. Chương 2986, âm mưu, phần 3. Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. Mộ Hàn đương nhiên cũng nghe qua danh tự như sấm bên tai này. Mặc dù còn bé không tiếp xúc với pháp thuật giới, nhưng tất cả điển tịch có liên quan đến pháp thuật giới, Long Hồ Sơn tàng thư cũng có rất nhiều. Còn có một số lịch đại trưởng môn chỉ có thể mới đọc được, Trương Vô Sanh cũng đều đem cho hắn. Đây là đạo môn đệ nhất thổ nạp tâm pháp, nghe nói đã thất truyền ngàn năm, hắn làm sao lại có được? Ngươi hỏi điều này làm gì? Tóm lại là ta không có lừa ngươi. Chắc không được, thực lực của hắn lại tăng mạnh như vậy, mạnh hơn chính mình nhiều như vậy. Thì ra là có Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. Cái này khó trách. Giao Quang Tiên Tử nhìn nét mặt của Mộ Hàn, cảm thấy đã đến lúc. Ngươi đừng nản chí, ta tới tìm ngươi tự nhiên là muốn giúp ngươi đó. Mộ Hàn cười khổ. Ngươi giúp ta cái gì? Dù cho bây giờ ngươi truyền thụ Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp cho ta, ta cũng không kịp để đối phó với hắn. Đại Chu Thiên Tâm Pháp ta thực sự có thể cho ngươi. Không riêng gì như vậy, còn có tâm pháp tốt hơn cho ngươi đó. Nếu không ta tìm ngươi làm gì? Mộ Hàn kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt mang theo một tia cuồng nhiệt, đột nhiên lại trở nên cảnh giác. Điều kiện? Điều kiện? Ngươi sẽ không coi trọng ta như vậy mới đến giúp ta chứ? Làm càn. Gia Quang Tiên Tử đột nhiên biến sắc, quát lớn một tiếng, lập tức chậm chậm. Điều kiện chỉ có một, chính là giết Diệp Thiếu Dương, diệt trừ Mao Sơn. Mộ Hàn bất động thanh sắc nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp. Còn nữa, ta cùng Xiển Giáo vạn năm qua đã chuẩn bị tốt. Đã có Xiển Giáo có hành động gì, ngươi phải dùng pháp thuật giới minh chủ thân phận để ủng hộ chúng ta. Mộ Hàn suy nghĩ một chút. Vấn đề thứ nhất hoàn toàn không có vấn đề, mà chính là mục tiêu của mình. Vấn đề thứ hai cũng không có gì cả. Mặc dù có bị người ta quản chế một chút, nhưng không giới cùng người ở nhân gian luôn luôn có quan hệ. Huống hồ pháp thuật giới cũng luôn coi Xiển Giáo là gần gũi. Vậy nên nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng. Còn điều kiện gì không? Gia Quang Tiên Tử lắc đầu. Mộ Hàn liền hỏi. Vậy ta có một vấn đề đây. Ngươi tìm ta là vì cái gì? Tại sao lại tìm ta chứ không phải là người khác? Gia Quang Tiên Tử nói. Thông minh lắm. Vậy chẳng lẽ không nghĩ ra sao? Ta tìm ngươi bởi vì ngươi là thiên tuyển chi tử, lại là trưởng môn Long Hồ Sơn, là đệ nhất đệ nhị cường giả của pháp thuật giới. Chỉ cần diệt trừ Diệp Thiếu Dương thì ngươi chắc chắn là đứng thứ nhất, có thể hiệu lệnh toàn bộ pháp thuật giới. Mộ Hàn chậm rãi gật đầu. Muốn giết Diệp Thiếu Dương thì lý do đã có rất nhiều. Công và tư đều có. Về công, hắn cùng Lâm Tam Sinh thông đồng. Tình huống của không giới người cũng biết. Lâm Tam Sinh liên hợp tiệt giáo cùng xiển giáo đối nghịch. Ở đằng sau Lâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.